Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 427, sẽ không thụ đả kích. Tinh đấu đại xâm lâm, Thái Thản cự viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng vô cùng cảm kích. Không có Diệp Vũ, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vũ, về sau chúng ta đối ngươi theo lệnh mà làm. Thái Thản cự viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng lời thề son sắt. Cái mạng này cũng là Diệp Vũ. Tiểu Vũ cũng biết không Diệp Vũ, Đại Minh cùng Nhị Minh thì thật sẽ rất nguy hiểm. Khả năng cũng sẽ rời đi chính mình. Tiểu Vũ cho Diệp Vũ một cái ôm ấp. Vũ ca, đời ta lớn nhất chuyện may mắn cũng là có thể gặp được đến ngươi. Không có Diệp Vũ, trước đó võ hồn điện săn thú hành động, nàng thì thập tử vô sinh, lần này lại cứu được Đại Minh Nhị Minh. Tiểu Vũ cảm thấy có thể gặp được đến Diệp Vũ, chính mình quá may mắn. Diệp Vũ mỉm cười, chúng ta về địa bàn của các ngươi đem. Tiểu Tam chẳng mấy chốc sẽ tới. Đến sinh mệnh chi hồ sau một ngày, Đường Tam tới. Đường Tam nói, Vũ ca, kế hoạch rất thành công. Cái kia kim ngạc đấu la bị triệt để nhận định thành nằm vùng. Võ hồn thành cùng võ hồn điện bị ta hủy. Tiểu Vũ sau khi biết rất vui vẻ. Tiểu Vũ hả giận nói, võ hồn điện lần này lại nhận lấy trọng thương, chết 5 cái phong hào đấu la. Võ hồn thành cùng võ hồn điện cũng bị Tam ca hủy. Thật sự là quá tốt. Đường Tam nói, chuẩn xác mà nói là chết 6 cái phong hào đấu la. Nhị cung phụng kim ngạc đấu la cũng đã chết, bị Bỉ Bỉ Đông thân thủ giết chết. Sự kiện này đã truyền ra, võ hồn điện làm như vậy cũng là vì giết gà dọa khỉ đi. Đồng thời, Tiểu Vũ hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Vũ. Vũ ca, cái kia nhị cung phụng thật không phải là ngươi an bài nằm vùng sao? Diệp Vũ nhịn cười không được. Ta cố ý châm ngòi, không nghĩ tới thật thành công. Hắn không phải ta an bài nằm vùng. Đường Tam cũng cười. Cái này nhị cung phụng cũng là chết bi kịch nhất phong hào đấu la. Không biết khi chết tâm lý có bao nhiêu biệt khuất. Diệp Vũ cười hắc hắc. Ta càng chờ mong gặp lại Bỉ Bỉ Đông lúc. Nói với hắn kim ngạc đấu la không phải nằm vùng, mà là ta cố ý châm ngòi. Không biết nàng sẽ là như thế nào biểu lộ. Tiểu Vũ suy nghĩ một chút đều rất thoải mái. Khẽ cười nói, nàng nhất định sẽ tức điên. Diệp Vũ nói, Tiểu Tam, chúng ta cũng nên về Hạo Thiên Tông một lần. Trước đó cùng những trưởng lão kia ước định điều kiện. Đường Tam gật đầu, bất quá về trước khi đi, ta muốn đi làm một chuyện, ta muốn để cha mẹ chân chính tốt. Tốt, ta đi chung với ngươi. Sau đó, Diệp Vũ, Đường Tam, Tiểu Vũ rời đi tinh đấu đại xâm lâm, đi vào lạc nhật xâm lâm. Đi vào quen thuộc đỉnh núi, đứng ở phía trên hướng phía dưới nhìn xuống, có thể nhìn đến phía dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn chung quanh các loại thực vật trải rộng phía dưới thung lũng. Nơi này không phải Độc Cô Bác Dược Viên, mà chính là đại lục hồn sư giải đấu lớn sau hắn cùng phụ thân sau khi rời đi đi vào mẫu thân nơi ở. Phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn trung tâm bên bờ là to lớn Lam Ngân Hoàng, trải rộng 100 mét vuông diện tích, mỗi một cây đều bao quát 2 thước, dây leo trải rộng kim sắc đường vân, dưới ánh mặt trời nhấp nháy tỏa ánh sáng. Lúc này, Lam Ngân Hoàng cây cỏ bắt đầu chuyển động, tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng. Lam Ngân Hoàng bên cạnh là một cái cao lớn khôi ngô nhưng lại tang thương bóng người. Chỉ có một tay một chân, nhưng dù vậy, vẫn như cũ phát ra lăng nhiên hít thở không thông uy thế. Người nào? Tiếng quát chấn động sơn cốc. Hai đạo băng lãnh ánh mắt phóng tới. Diệp Vũ ba người rơi xuống đất. Đường Hạo xem đến phần sau lộ vui mừng. Đường Tam cũng rất vui vẻ. Trước đó Lam Ngân Hoàng vẫn chỉ là thật nhỏ một gốc, hiện tại đã như thế tươi tốt, vậy nói rõ có thể tiến hành sống lại. Cha, mẹ, Đường Tam bước nhanh về phía trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ trước mặt cha mẹ. Hài tử, nhìn đến ngươi thật tốt, ta rất vui vẻ. Lam Ngân Hoàng từng cây rộng thùng thình, cây cỏ quay chung quanh Đường Tam, đem Đường Tam bao trùm như là ôm ấp. Đường Tam kích động, trước đó Lam Ngân Hoàng tuy nhiên có sinh mệnh nhưng còn không biết nói chuyện, mà bây giờ cái này là mẫu thân thanh âm. Đường Hạo cũng theo đó kích động, trở về liền tốt, ngươi cái này vừa đi cũng là hơn 3 năm, biết chúng ta nhớ bao nhiêu ngươi sao? Hải Nhi bất hiếu, Đường Tam kích động bị thua. Một nhà ba người ôm nhau, Đường Hạo cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc. Đường Tam, A Ngân cũng giống như vậy. Nhưng, Đường Tam nói, ta muốn để chúng ta một nhà chân chính hạnh phúc, hoàn toàn tốt. Đường Hạo hoảng hốt, hoàn toàn tốt. Đường Tam gật đầu, kiên định nói, ta muốn phục sinh mẫu thân. Một bên Diệp Vũ liền giật mình, tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ nổ vòng vẫn như cũ sẽ lên diễn? Bởi vì chính mình, Đường Tam không dùng phục sinh Tiểu Vũ, nhưng bây giờ chọn lựa phục sinh A Ngân, đây quả thật là có thể, cũng lại càng dễ, bởi vì A Ngân chính là Lam Ngân Hoàng. Đường Tam phóng thích võ hồn, Lam Ngân thảo kim quang lập lòe, 8 cái hồn hoàn theo thứ tự từ đỉnh đầu rơi xuống quanh quẩn quanh thân. Nhìn lấy Đường Tam quanh thân hồn hoàn phối trí, vàng vàng tím đen hồng hắc hồng hồng, 8 cái hồn hoàn, 3 cái 100.000 năm. Cho dù là Đường Hạo cũng là trợn mắt hốc mồm. Tiểu Tam, đây là A Ngân từng thân là 100.000 năm hồn thú, nắm giữ cao đẳng trí tuệ, căm hận những cái kia săn giết 100.000 năm hồn thú hồn sư. Dù sao 100.000 năm hồn thú đã cùng người không có gì khác biệt. Đường Tam nói, mẹ, ngài đừng hiểu lầm, ta 3 cái 100.000 năm hồn hoàn, trừ qua thứ 8 hồn hoàn là đến từ một đầu tà ác 100.000 năm tà ma hổ kình bên ngoài, còn lại đều không phải là thông qua săn giết hồn thú lấy được, là tiến hành thần chi khảo hạch lúc giao phó cho thần tứ hồn hoàn. Đường Tam đơn giản nói một lần hải thần đảo sự tình. Đường Hạo cùng A Ngân vì Đường Tam tiếp nhận hải thần cửu khảo cảm thấy vui vẻ, đồng thời cũng nói đơn giản những năm này chuyện xảy ra. Khi biết võ hồn điện đối Tiểu Vũ động thủ, nghe đến nơi này, Đường Hạo rất khẩn trương, áy náy, chính mình không có thể giúp đến bận bịu, nhưng cũng còn tốt tại trên người con trai không có phát sinh cùng mình một dạng bất hạnh một màn. Là bởi vì Diệp Vũ, Đường Hạo vô cùng cảm kích, mặc dù mình đã giúp Diệp Vũ, nhưng đều là không có ý nghĩa việc nhỏ. Tiểu Vũ, rất cảm tạ ngươi, Diệp Vũ nói, không cần khách khí như thế. Ta 6 tuổi lúc bảo tàu, không phải ngươi, cũng không biết lại biến thành bộ dáng gì, có thể sẽ một mực bảo tàu đến tình trạng kiệt sức, tươi sống mệt chết đi. Đường Hạo gật đầu, nói, cho tới nay, ta đều cảm thấy tư chất của ngươi kinh khủng hơn. Ngay từ đầu thực lực ngươi vẫn luôn dẫn trước Tiểu Tam phía trên. Không biết hiện tại hai người các ngươi chênh lệch là kéo dài vẫn là kéo gần lại. Đối với Đường Tam hồn hoàn phối trí cùng hồn lực đẳng cấp, để Đường Hạo chấn động, so với hắn muốn ưu tú quá nhiều. Nhưng Diệp Vũ đâu, lại là kinh khủng hơn, vẫn là cùng Đường Tam không sai biệt nhiều. Đường Hạo nội tâm là cảm thấy cả hai chênh lệch rút nhỏ, bởi vì vô pháp tưởng tượng vẫn như cũ xa xa dẫn trước nhi tử phía trên sẽ là như thế nào tình huống. Đường Tam cười cười nói, tuy nhiên ta đã là 84 cấp hồn đấu la, 3 cái 100.000 năm hồn hoàn, nhưng cùng Vũ ca chênh lệch cũng không có thu nhỏ, mà chính là vẫn như cũ rất lớn. Nghe vậy, Đường Hạo ngoài ý muốn, kinh ngạc, vẫn như cũ rất lớn. Cái kia Tiểu Vũ khủng bố đến trình độ nào? Vẫn là nói Tiểu Tam ngươi quá khiêm nhường. Đường Tam lắc đầu, cha, ta không có khiêm tốn. Đường Hạo ngạc nhiên, cái kia Tiểu Vũ, để ta xem một chút thực lực ngươi bây giờ đi. Trước kia ta vẫn cảm thấy chính mình tư chất đã rất mạnh. Cảm thấy lấy sau mặc dù có người có thể siêu việt, cũng chỉ có thể là ta Đường Hạo nhi tử. Ta rất hiếu kỳ, ngươi khủng bố đến trình độ nào, để đã vượt xa quá Tiểu Tam đều cảm thấy chênh lệch theo ngươi vẫn như cũ rất lớn. Diệp Vũ hỏi, thật muốn nhìn, ta sợ đả kích đến thúc thúc ngươi. Đường Hạo lắc đầu, tuy nhiên ta lúc đầu là đệ nhất nhân, trở thành trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, tâm lý khó tránh khỏi cũng sẽ có tự cao bất phàm. Bị Tiểu Tam siêu việt, đồng thời to lớn như thế, ta vui mừng trong lòng xác thực cũng kinh ngạc, nhưng yên tâm, lấy tâm tính của ta, chỉ sẽ khiếp sợ, sẽ không thụ đả kích. Diệp Vũ gật đầu, sẽ không nhận đả kích sao? Vậy thì tốt, ta hiện tại liền để Đường Hạo thúc thúc nhìn xem. Một giây sau, Diệp Vũ phóng thích võ hồn, quanh thân 9 cái kim sắc hồn hoàn hiện lên. Trong nháy mắt, Đường Hạo trừng to mắt, chấn kinh, khó có thể tin, lại nhưng đã là phong hào đấu la. Đường Hạo cực kỳ chấn kinh, đồng thời khẽ mỉm cười nói, ngươi nhìn, ta nói sẽ không thụ đả kích a. Bất quá, trên người ngươi hồn hoàn, vì cái gì tất cả đều là kim sắc? Kim sắc hồn hoàn đại biểu cái gì? Thủy Hàn nói, kim sắc hồn hoàn đại biểu trăm vạn năm hồn hoàn, cũng là thần cấp hồn hoàn. Đường Hạo, ngoặc kép chấm than, trong nháy mắt, Đường Hạo thần sắc chuyển biến, không chỉ là chấn kinh, mà chính là kinh hãi đến ngốc trẻ, bị hung hăng đả kích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.